Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Anh Đào, xem ngươi ngày càng không hiểu quy củ, ra ngoài quét phòng một lượt đi. Nạp Lan Tĩnh mặt lạnh, nàng biết anh Đào lá gan lớn, tuy ngày thường có kiêu căng một chút nhưng không có lớn tiếng mắng chủ tử, chuyện nhị di nương đáng giận cũng không tới phiên nàng nói, nàng không biết họa là từ miệng chính mình mà ra sao. Nhưng là nghĩ đến phụ thân, trong lòng nàng liền oán. Dù sao cũng là di nương, nàng được sủng như vậy, nếu chính mình mắng nhị di nương, đây không phải là ngầm đánh lên mặt mẫu thân sao? Anh Đào tự hiểu mình có hơi quá đáng, nhưng nhớ đến bộ dạng nhị di nương lòng lại sinh khí, nếu nàng ta sinh hạ tiểu thiếu gia, vậy đại thiếu gia về sau ngẫm lại càng khó chịu a. Tiểu thư, anh Đào quá lời, cầu tiểu thư khai ân. Lưu Thúy thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh khó coi, nghĩ tiểu thư đang tức giận anh Đào, lập tức quỳ xuống cầu tình. Ngươi làm cái gì vậy, ta phạt nàng chính là muốn nàng nhớ lâu, sau này nàng không bị chính lời nói của mình hại. Nạp Lan Tĩnh thở dài, anh Đào chính là to mồm, hỏi thăm bản sự không ai so được với anh Đào, chính là tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Đối với Lưu Thúy, nguyên nhân đời trước chưa bao giờ hoài nghi lời nói của nàng, luôn xem nàng là trung tâm. Lưu Thúy, ngươi biết ta đưa gương đồng cho Lưu Châu có ý tứ gì không? Nạp Lan Tĩnh đem đề tài chuyển rời, trong lòng nàng luôn cảm thấy Lưu Thúy là người thông minh. Bẩm đại tiểu thư, nô thì cảm thấy tiểu thư có hai tầng ý tứ, một là làm cho tâm nàng bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi, còn ý tứ thứ hai, nô thì không đoán ra, đến lúc nghe tiểu thư nói chuyện với Lưu Châu, nô thì mới suy nghĩ cẩn thận, ý tứ thứ hai là lão gia rất hiếm khi sủng ái ai lâu dài, chính là nhị di nương biết thu mình, mỗi ngày cư xử khiêm tốn, trọng yếu là nàng biết người biết ta. Lưu Thúy nói hết suy nghĩ trong lòng, trên mặt tràn đầy kính nể, tự nhiên muốn cho Nạp Lan Tĩnh chỉ điểm, tâm tư đại tiểu thư thật sâu a. Người biết ta ghét nhất điều gì sao? Nạp Lan Tĩnh đột nhiên thay đổi sắc mặt, không có mỉm cười hỏi. Nô thì không biết, nô thì vọng tưởng phỏng đoán tâm tư tiểu thư, nô thì đáng chết. Lưu Thúy hoảng sợ, bộ dạng Nạp Lan Tĩnh như vậy thật khiến nàng sợ hãi. Ta ghét nhất kẻ phản bội chủ tử, kẻ bất trung bất nghĩa. Nạp Lan Tĩnh chưa cho Lưu Thúy đứng lên, ánh mắt lạnh băng, lời nói như ám chỉ điều gì đó. Nô thì thề sống chết cũng không phản bội chủ tử. Lưu Thúy trong lòng lột bột, chẳng lẽ tiểu thư đã biết? Nàng không dám tưởng tượng a. Tốt lắm, nghĩ đến ngươi tài nghệ thêu thùa không sai, thế nào ngày mai ngươi thêu giúp ta một cái hà bao? Nạp Lan Tĩnh sắc mặt dịu một chút, tiểu thư nô thì chưa bao giờ phản bội tiểu thư. Lưu Thúy vội dập đầu một cái vang dội trên mặt đất, trong mắt có tia quyết tuyệt. Ta hỏi ngươi như vậy cũng không phải truy cứu ta mặc kệ chủ tử trước kia của ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không tha thứ người thương tổn thân nhân của ta. Nạp Lan Tĩnh buông mạnh ly trà xuống. Tiểu thư, nô tỳ tuyệt đối không có làm hỏng chuyện của tiểu thư. Nàng là muốn rời phủ, nô tỳ không đành lòng. Lưu Châu đem mọi chuyện nói hết nhưng bị Nạp Lan Tĩnh đáng gãy lời nói. Có một số việc ta không muốn hỏi ngươi, qua thì cho qua, nàng rời phủ đến phủ thị lang ở cũng không thoải mái, ta có chút bạc ngươi tiếp tế cho nàng, bất quá ta hy vọng về sau ngươi không cần giấu ta làm chuyện gì. Nạp Lan Tĩnh trong lòng là có giận, sau khi ngũ di nương rời phủ, nàng cho người nghe. Góc truyện audio.com, ngóng, nghe được một đoạn bí sử, lại liên tưởng tự nhiên hiểu ra. Bất quá trong lòng nàng luôn cảm thấy việc này cùng Tam Di Nương có liên quan, chính là vì sao nàng không tra được gì từ Tam Di Nương, nàng ta giống như đột nhiên nhập phủ làm Di Nương, thậm chí so với nhị Di Nương nhập phủ còn sớm hơn, nhưng thân phận nhị Di Nương lại cao hơn, khi đó không biết còn có nguyên nhân nào không, nàng lại làm Tam Di Nương. Nhị Di Nương nay đắc thế, Nạp Lan Diệp Hoa so với trước kia càng thêm sủng ái nàng. Một ngày, nhị di nương đang đi dạo trong hoa viên, thấy bên đình có người ngồi, không do dự đi đến. Ta tưởng là ai, nguyên lai là muội muội cao hứng a. Nhị di nương gặp là Lưu Châu, tự nhiên ngồi xuống một bên, nha đầu đi theo sợ nhị di nương bị lạnh, vội vàng đặt xuống một cái đệm. Nhị di nương cũng vô cùng nhã hứng. Lưu Châu cười cười, trong mắt hiện tia tính kế, nhìn chằm chằm nhị di nương, khiến nhị di nương cả người run lên. Lớn mật thấy nhị di nương còn không hành lễ. Nhà đầu vì nhị di nương được sủng, cao giọng hống hách giống như không ai có thể bì nổi chủ tử nhà nàng. Nô tỳ thỉnh an nhi di nương, thỉnh an tiểu thiếu gia trong bụng. Lưu Châu cũng không giận, quy củ quỳ xuống hành đại lễ, nhưng chuyện hôm trước như một cái gai nằm ghim trong lòng nàng, hôm đó đại phu còn nói không đem đứa nhỏ dẫn đến, chính mình cũng sẽ không bị thương tổn, nhưng đứa nhỏ của nàng toàn là vì tiện tỳ này, nghĩ vậy, nhị di nương trong mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn. Ôi, cái miệng nhỏ nhắn thực ngọt a, trách không được lão gia thích chập chập này mi, này mắt, rốt cuộc là một hồ ly dụ dỗ chủ tử a. Nhị di nương ngồi bên cạnh tay nâng mặt Lưu Châu, như nâng niu vật quý giá.